Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 298, chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cô nhìn rõ ràng trong mắt người đàn ông trước mặt lóe lên một tia thương tiếc. Tuy nhiên anh rất nhanh chóng đặt chân cô xuống đất một cách lịch sự, nhẹ nhàng phủi bụi trên người cô, nhẹ giọng nói, cô không sao chứ? Tôi, Trầm Tranh nghe thấy giọng nói của hắn lại giật mình, đây không phải là giọng nói của con trai sao? Cô đã ghi âm đoạn con trai gọi cô là chủ nhân. Đôi khi còn làm chuông báo thức buổi sáng, cô tuyệt đối không thể nhận nhầm giọng nói của con trai. Dù là giọng nói hay khuôn mặt đều là của con trai, nhưng con trai chỉ là một nhân vật trong trò chơi, sao có thể xuất hiện ở đây? Quả nhiên vẫn đang nằm mơ đúng không? Trầm Tranh nhìn hắn từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, nhịp tim đập ngày càng nhanh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại không nói nên lời. Lệ Vi Lan không vội nói gì với cô, người đẩy cô vừa nãy đứng sau cô, đẩy một cái rồi lập tức lùi lại biến mất. Lệ Vi Lan sau khi xác định cô bình an vô sự mới đi lên, kiểm tra kỹ một lượt, ở tầng 2 tìm thấy một cửa sổ mở và một hàng dấu chân phía sau. Ánh mắt anh căng ra, quả nhiên có người cố ý muốn gi-ế-xê cô. Anh nhìn nơi này một cái, lạnh lùng nắm lấy tay Trầm Tranh, xách chiếc túi xách anh đặt bên cạnh quầy lễ tân, không để ý thấy mặt cô gần như ngay lập tức ửng đỏ. An ninh ở đây quá kém, không thể ở lại được nữa, tôi đưa cô đổi một chỗ khác. Anh chỉ có thể ở lại một ngày ngắn ngủi, TBC anh phải đảm bảo rằng trong 24 giờ này, cô được bảo vệ và ổn định hoàn toàn. Lúc này Trầm Tranh mới như tỉnh lại, cô cẩn thận giãy tay người đàn ông một cái, không biết vì sao, cô luôn cảm thấy mình cảm nhận được sự quen thuộc đáng sợ trên người người đàn ông này. Quen thuộc đến mức cô thậm chí còn tự hỏi mình một câu không thể nào, anh sẽ không phải, thực sự là con trai chứ? Sao có thể, sức lực của Trầm Tranh thực sự quá yếu, yếu đến mức Lệ Vi Lan thậm chí còn không cảm nhận được trong sự kinh ngạc và lo lắng. Đến khi cô cuối cùng phát ra tiếng phản đối mềm mại như tiếng mèo con sau lưng anh, Lệ Vi Lan mới tỉnh táo lại. Anh là ai? Lệ Vi Lan trong lòng giật mình, trán anh toát ra mồ hôi, nên nói thật không, nói rằng trò chơi của cô thực ra là một thế giới khác, nhân vật trong trò chơi cô nuôi dưỡng đã đến thế giới của cô tìm cô. Hay là, tìm một lý do mà cô có thể chấp nhận để lấp L-I-E-M qua, để cô không nghi ngờ. Nếu cô biết được sự thật, liệu cô có sợ hãi không, từ đó không bao giờ chơi trò chơi nữa. Nhưng hiện tại cô bị người ta đẩy ngã cầu thang, rõ ràng thế giới của cô không an toàn, nếu mình không nói tình hình thực tế, cô không nói nguy hiểm của cô có thể đến từ đâu thì phải làm sao? Lúc này Trầm Tranh đã tự mình suy luận ra logic, gần đây cô có nghe nói đến việc nhân vật trong trò chơi của công ty trò chơi XXX gọi điện cho những người chơi đã nạp tiền, chẳng lẽ trò chơi này cũng cử diễn viên đến để họ phản hồi? Cô cố tình bỏ qua rất nhiều điểm đáng ngờ trong đó. Chẳng hạn như tại sao con trai lại biết cô ở đâu, tại sao con trai lại có thể đến kịp thời như vậy. Cách chương.